Chương 76, cứu viện giỏi tiểu thư, trong rừng rậm xịp chi. Cạ rèn vươn mình nhảy ra cửa sổ, thân thể một tồn vững vàng mà rơi trên mặt đất, mà ngự long đại tiểu thư cu nở dê là theo sát phía sau, bàn tay ở trên cửa sổ đẩy một cái sau đó thả người vượt qua nhảy hạ xuống. Long thứ ba đuổi tới, cánh tay xanh tại trên cửa sổ, thân thể nhảy một cái sau đó nhảy trở về phòng bên trong mở cái gì chuyện cười, đây chính là lầu 2A. Hắn lại không phải đập phim võ hiệp, hơn nữa thư sinh yếu đuối một viên, cái này không thích hợp hắn. Ngoan ngoan theo chúng nữ thông qua cầu thang đi ra bên ngoài, Long nhìn trước mặt hai vị này hiệp nữ đó là tự than thở phỉ như, hai vị hiệp nữ, các ngươi đón lấy chuẩn bị làm sao bây giờ? Cả rèn kìm nén Long một chút nói rằng, ta nghe người ta nói bên này rừng rậm có xịp chi hoạt động, vì lẽ đó lần này đến mục đích chính là thu phục con kia xịp chi. Bởi vậy lúc này mới tới hỏi giỏi tiểu thư nhìn có hay không liên quan với này con bộ kẹ mẩn tin tức, thế nhưng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiện tại vừa vặn, ta nguyên lai mục đích bất biến, thuận tiện này bộ kẹ mẩn trung tâm hộ sĩ. Nghe được cả rèn Long trong lòng xem như là hiểu rõ một chút, bất quá cái này e sợ không phải na nở dê đi tới hồ hền khu vực mục đích chủ yếu nhất. Tuy rằng hiện tại cạn tẩu cùng dồ ở tổ khu vực tìm dọc kẹt nà mờ ơ ngủ đồng kỳ khả năng cái này mụ la sát sẽ khá nhàn, thế nhưng Long không tin na nở dê hội nhàn đau bi chuyên môn chạy đến bảo thạch đại lục tới bắt một con bộ kẹ mẩn, lại nói xịp chí lại không phải đã cờ giải, không đáng vị này liên minh đại danh đỉnh đỉnh tứ thiên vương như vậy đại phí chắc trở. Giải cứu giỏi tiểu thư là nhất định, tuy rằng may đồng học hiện tại cái bụng kêu lên đù ngục biểu thị kháng nghị, thế nhưng cứu người như cứu hỏa. Hiện tại không phải là an tâm đến ăn trước xong cơm trưa sau đó sẽ thống nhất hành động. May đồng học không thể làm gì khác hơn là tạm thời áp chế lại muốn tạo phản cái bụng nhìn mọi người nghi ngờ nói, máy thu hình chỉ là quay chụp đến giỏi tiểu thư bị bắt đi, thế nhưng con kia xịp chỉ đến tuột cùng chạy đến nơi nào nhưng lại không biết đây. Suzy nói rằng, xịp chỉ là tràn ngập bí ẩn được gọi là rừng rậm chi thần bộ kẹ mẩn, có người nói ở tại thụ linh vượt quá ngang ở năm đại thụ đỉnh chót. Vì lẽ đó nơi này vừa vặn có xịp chỉ ẩn thân địa phương tốt. Nghe được sủ gì đại gia cùng nhau đưa ánh mắt chuyển hướng rừng rậm này một viên đại thụ bên trên, xác thực không có so với này viên đại thụ thích hợp hơn đương xịp chỉ trụ sở. Việc này không nên chậm trễ, đại gia vội vàng hướng này một viên đại thụ phương hướng chạy tới, cả rèn cùng cờ chạy ở phía trước nhất. Long nhìn mụ la sát này một con có ít nhất 6cm cao gót giày màu vàng giày cao gót không khỏi mà bội phục lên na nở dê đến. Nữ nhân này trước liền mang giày cao gót ở phố xá sâm ướt bao tắp xe, vừa nãy lại là từ lầu 2 trực tiếp nhảy đến trên đất, mà hiện tại chạy bộ lên tốc độ dĩ nhiên không thể so cờ chậm. Trước đây liền nghe nói câu nào tới, bộ kẻ mần liên minh hết thể khu vực thiên vương cùng quán quân trong rổ ở tổ khu vực những này thiên vương tôn giả cá nhân võ lực trị giá tuyệt đối tổng hợp cao nhất, mỗi người đều là luyện qua đáng thương may đồng học như là cái con ghẻ treo ở phía sau cùng thở hồng hộc mà nói rằng, chạy chậm chút ta trải qua không xong rồi rõ ràng xem ra dô y không có bao xa, thế nhưng chạy đi như vậy mất công sức chưa từng nghe nói vọng sơn chạy ngựa chết à, này viên đại, thụ như vậy đại. Đừng xem một tí liền có thể tới, trên thực tế nhưng là có hảo mấy cây số đường. Long quay đầu lại nhìn may đồng học cổ vũ nói rằng, kiên trì một chút nữa dưới, chúng ta có thể chờ thế nhưng ai biết giỏi tiểu thư na nở dê sẽ gặp phải chuyện gì. May đồng học không cách nào, không thể làm gì khác hơn là cắn răng kiên trì, cu nở dê may nhờ trải qua hơn 3 tháng rèn luyện na nở dê thể lực được rõ ràng cải thiện. Bằng không như ban đầu như vậy sớm nên lui nga ngô y trên mặt đờ tờ cách la ngay khi Long cùng cả rèn các nàng cấp tốc chạy tới nảy viên nga nở năm đại thụ thời điểm. Đột nhiên từ hai bên trong bụi có thoát ra một đám ói đi. Những tiểu tử này từng cái sắc mặt khó coi không ngừng đung đưa trên đầu mình bụi cỏ cuốn lên. Một trận màu xanh lam sở lịp ảo đờ chưa hướng về mọi người tản lại đây. Ít ghi hót, xin nhờ ngươi. Dùng cái sách Long vừa mới bị sở lịp áo đờ chưa làm ngủ thiếp đi một lần, làm sao có khả năng ở đồng nhất cái cống ngầm lý liên tục phiên hai lần thuyền. Không giống nhau, không chờ cả rèn ra tay, địch ghi họt vung động rộng lớn màu vàng cánh cấp tốc vỗ, trong nháy mắt liền cuốn lên một trận mãnh liệt gió xoáy. Địch ghi họt nhưng bất đồng bị tỷ phở ly, tuyệt chiêu đẳng cấp cùng uy lực muốn so với may đồng học con kia bị tỷ phở ly mạnh hơn không ngừng một đường. Mãnh liệt gió xoáy không chỉ đem ói địa sở lịp áo đờ chưa cuốn ngược trở lại, đồng thời kể cả này một đám ói điệp toàn bộ bị vịt ghi hót quát lên gió xoáy cụ ô nở bay mang đi. Làm ra tựa như điêu, trở lại đi long thu hồi vịt ghi hót sau đó không hiểu hỏi, những này ói điệp là chuyện ra sao, chúng nó không phải tính cách nhát gan thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn à, lúc nào hoang dại ói điệp dĩ nhiên có can đảm chủ động tiến công nhân loại rồi. Sủ gì suy đoán nói rằng, những này ói điệp có thể hay không là xịp trì đồng bọn, chúng nó là cố ý chặn đứng đường đi của chúng ta. Hơn nữa này viên đại thụ khả năng là chúng nó quê hương, vì lẽ đó không cho chúng ta tiếp cận. Long cùng chúng nữ suy nghĩ sâu sắc một trận, vẫn trầm mặc không hề có một tiếng động. Cả rèn nói rằng, vừa nay đã nói qua, xịp chỉ căn bản là sẽ không sử dụng hì nọ xịt phấn tuyệt chiêu. Trước xịp chỉ sử dụng sở lịp áo đờ chưa khả năng chính là từ ói điệp nơi này cho tới. Trải qua cả rèn như thế nhắc lên điểm mọi người bừng tỉnh tỉnh ngộ, vượt phát giác khả năng đúng là như sủ dị suy đoán như vậy. Xịp chi nếu được xưng rừng rậm chi thần, như vậy này một mảnh ói điệp môn nghe theo cùng nó cu nở dê không có cái gì có thể kỳ quái. Long cùng chúng nữ sắc mặt ngưng lại, không nghĩ tới con kia xịp chi vẫn còn có đồng bọn, lần này sự tình trơn nên càng thêm nghiêm trọng. Mọi người tiếp tục hướng phía trước xuất phát, biết xịp chi nắm giữ đồng bọn vì lẽ đó lần này đại gia thật cẩn thận tiến lên. Bên cạnh trong bụi cỏ lại là truyền đến một trận tất tốt tiếng. Một viên như là tượng tử bình thường trên đầu mang theo đỉnh đầu màu xám mũ quả dưa tử bộ kẹ mẩn nhảy ra ngoài ngăn trở mọi người đưa nở dê đi. Cả rèn ánh mắt một lăng trầm giọng nói rằng, lần này là xì đọt à, là xịp trì ban đầu tiến hóa hình thái. Xì đọt, quả cây lịch bộ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giật hai. Hội treo ở trên nhánh cây diện hấp thu dinh dưỡng, kết thúc dùng cơm hậu thân thể biến hóa trùng xì đọt, sẽ một viên đi rơi trên mặt đất. QNZ có bị bạo phong thổi lạc thời điểm. Vung xuống cành cây phía dưới, xem ra lại như thụ quả như thế, yêu thích nhượng lại đây mổ bổ kẹ mẩn giật mình. Lý này một đám xì đọt đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên, sau đó thân thể từng cái cấp tốc tự quay tập thể thả ra liên tiếp bù lệ xịp. Long cả rèn nũng nịu một tiếng nhượng mọi người nhanh lên một chút tách ra, tiếp theo chính mình một cái nghiêng người phiên đẹp đẽ mà nhảy đến một bên né tránh. Mà ngự long đại tiểu thư nhưng là sử dụng chính là liên tục lộn ngược ra sau, động tác ưu mỹ trình độ không kém chút nào. Mà so với hai vị này, còn lại chúng nữ cùng long có thể sẽ không có tốt như vậy thân thủ, đại gia từng cái náo loạn. Tu cổ chan không cẩn thận bị dưới chân vấp ngã ngã xuống đất, nhai răng nết miệng vô vô cái mông bỏ lên nhìn này một đám ke cờ âm mở đầu một bộ lên cơn giận dữ dáng vẻ. Quả thực chính là lẽ nào có lý đó A tủ cổ chan xoay tròn tung một viên bộc bản nũng nịu quát lên, quỷ lạ vạ, cho như vậy ra hỏa một bài học, dùng phun yên bạo ca quỷ lạ và ngọn lửa trên người tăng vọt cao hơn 1 mét, đỏ tươi hỏa diễm theo một tầng khói đặc giống như là núi lửa phun trào nổ tung hoành bắn ra. Này một đám xí đọt bị này phạm vi lớn hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu lan đến. Lúc này thì có bôn nở con si đọt bị đỏ tươi hỏa diễm đoàn bắn chu nở dê thân thể một mảnh cháy đen lăn xuống trên đất. Quỷ lạ và trên lưng này bùng nổ ra hỏa diễm đem này một tốp tiểu tử doa ngã. Lúc này trong lúc đó còn lại si đọt thất kinh mà từng cái chạy trốn tứ tán mà chạy. Liền ngay cả này mấy cái bị phu niên tuyệt chiêu bắn chúng đồng bạn cũng không kịp bận tâm. Từng cái liền từng người chạy đi. Long cùng chúng nữ còn có cả rèn tiếp tục tiến lên. Đại gia không ngừng hướng về nảy viên ngang ở nằm đại thụ tiếp tục tiến lên, thông qua rừng rậm đường hẹp quanh co đi tới một chỗ dòng sông bên cạnh. Ngay khi này cả đám chuẩn bị theo dòng sông tiếp tục tiến lên thời điểm, từ dòng sông bên cạnh bụi cỏ lại một lần nữa mà chuyển đến động tĩnh. Một con có da y nho nở mùi trên đỉnh đầu mọc ra một mảnh thật dài lá cây bổ kẹ mẩn nhảy ra ngoài. Này một làn sóng công kích theo nhau mà tới, đối phương hảo như trận địa sẵn sàng đón quân địch tự. Cận nhìn trước mặt những này vòi dài tử bổ kẹ mẩn kinh ngạc nói rằng, lần này là xí đọt tiến hóa mô hình, nút lịp, mấy chuyện xấu bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giặt thai cùng tà ác hệ đặc thai. Phi thường giỏi về leo cây, trụ ở trong rừng rậm trên cây to đào ra trong hốc cây bổ kẹ mẩn, đột xuất vòi dài tử là nhược điểm của nó, một khi bị nả mở trả tờ toàn thân sẽ mất đi sức mạnh. Có thể sử dụng trên đầu lá cây làm thành cây sáo thổi ra quỷ dị âm sắc. Mà từ ổ bụng phát sinh thảo địch âm thanh sẽ làm nghe được người cảm thấy bất an. Mễ la này một đám nụ dư liệp cùng nhau trợt quát một tiếng, sau đó từng cái há mồm ra hướng về mọi người bắn nhanh xuất liên tiếp bù lệ xịp. Đã sớm đề phòng như vậy ra hỏa cả đám lần này phản ứng phải nhanh nhiều lắm, từ lúc như vậy ra hỏa bất ngờ nổi lên làm khó dễ thời khắc cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Lần này liền giao cho ta hảo rồi. Ngay khi Long cùng tủ cổ chan song song chuẩn bị thời điểm xuất thủ, ạ lẹt xa đại ký giả càng là trước tiên móc ra bộc bản vứt ra ngoài, nội vợ bạo hống một tiếng mở ra một đôi cánh rơi bay lượn mà lên. Nhìn thấy này một con chưa từng gặp bộ kẹ mẩn cả rẹn trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc vẻ, ạ lẹt xả cánh tay chỉ tay nũng nịu một tiếng quát lên, bạo âm phá ngâm bảo nội vợ một đôi cánh rơi ở trước người hợp lại thân thể của mình, nội vợ thân thể lấp lánh lúc thì tráng rượu ánh sáng. Đột nhiên thời khắc nội vợ phát sinh một tiếng quát lớn tiếng, từ nội vợ trên đầu này hai cái như là loa hình dạng hình bầu dục vân tay lỗ thai trên bắn mạnh xuất hai vòng vòng xoáy âm bạo. Nút li bù lệ xịt không chỉ bị này một vòng cường âm bạo tách ra, đồng thời cường lực âm bạo trên mặt đất oanh bắn ra hai đạo sâu sắc dấu vết, sau đó lấy như bẻ cảnh khô tư thế đem một đám nụ dịp đánh bay. Cường đại như vậy uy lực tuyệt chiêu liền ngay cả Long bọn hắn đều là lần thứ nhất nhìn thấy nội vợ triển khai. Cái này bạo âm phá ở Long xem ra quả thực lại như là ạ nỉ minh rưu xạ trong kẻ xà gạ sử dụng tới hai cái loa y nho bạo lưu phá như thế, uy lực đúng là gạch thẳng. Một chiêu liền đánh tan nụ dư liệp đại quân. Cả rèn tò mò nhìn nổi vợ hỏi, cái này lại là cái gì? Vỗ kẹ mẩn ngự Long đại tiểu thư cười vì nàng giải thích nói rằng, ạ lẹt xạ là đến từ cả lọt khu vực phóng viên, mà này con nổi vợ giống như nàng là đến từ cả lọt khu vực vỗ kẹ mẩn. Làm rồ ở tổ liên minh một trong tứ thiên vương, cả rèn đương nhiên nghe nói liên minh nếu thành lập thứ 6 liên minh sự tình, lúc này chợt gật gật đầu. Ả lẹt xả cười khen nổi vợ một tiếng, sau đó làm mất đi một viên trường như cây ớt hình dạng màu da cam thụ quả cho nổi vợ. Cái này là nhạc kỳ quả, được xưng bổ kẹ mẩn trên thế giới nhất cây thụ quả, cây độc trình độ là cây ớt gấp trăm lần. Nổi vợ cao hứng đem nhạc kỳ quả nhai, nghiền ngẫm sau đó nuốt vào trong bụng, cái này vị không phải là bình thường chúng á giải quyết đi nô dư lịch quần. Ả lẹt xả đem nổi vợ thu hồi đến buộc bàn trong. Long nhìn gần trong gang tấc này một viên đại thụ nói rằng, từ mới vừa bắt đầu đến hiện tại ói đi, si đọt cùng nụ dư liệp những này bổ kẹ mẩn công kích từng cơn sóng liên tiếp, lẽ nào này con xịp chỉ đã sớm đoán được chính mình bắt đi giỏi tiểu thư sau đó sẽ có người tới cứu viện, vì lẽ đó lúc này mới phái ra này một đám bổ kẹ mẩn trận địa sẵn sàng đón quân địch sao trải qua áp sát đại thụ, vì lẽ đó hiện tại tuyệt không từ bỏ đạo lý, coi như là phía trước có nhiều hơn nữa khó khăn đều là nhất định. Phải xông vào một lần. Long cùng cả rèn cầm đầu một đám nữ nhân tiếp tục hướng về đại thụ xuất phát, ngược lại là dần dần áp sát phúc địa thời điểm cũng lại không có thể gặp phải ngăn cản, một mảnh gió êm sóng lặng. Mọi người ở đây rốt cục đi tới đại thụ dưới đáy thời điểm, đột nhiên quát đến một trận gió xoáy, một con mọc ra gước gỗ bản chân kéo thật dài dị dẻ dạ tự mái tóc dài màu trắng bổ kẹ mẩn bay xuống đến trước mặt chúng nhân. Mọi người dừng bước nhìn trước mắt này con toàn như gió quát tới được bộ kẹ mẩn, chính chủ rốt cục xuất hiện, nếu như bên trong vùng rừng rậm này không có ở lại cái khác xịp chi, này một con hẳn là chính là bắt đi giỏi tiểu thư này một con. Xịp chi, người đem giỏi tiểu thư trói đi nơi nào, nhanh lên một chút đưa nàng giao trở lại tủ cổ chan trong tay nắm một viên bục bạn nhìn trước mặt xịp chi nổi giận nói. Xì tân xịp chỉ rỗi ra ba mảnh lá cây rôn nở dê như cánh tay quay về Long người nối nghiệp này gầm lên giận dữ, cả rèn đưa tay ra cánh tay ngăn cản tủ cổ nói rằng, lần này giao cho ta xử lý hảo rồi. Cả rèn móc ra một viên bục bạn nghiêng người rời bước lấy một cái duyên dáng thể thao tư thế cầm trong tay bục bạn ném đi ra ngoài, bất kể là xỉn thì ạ còn có lỗi hay là trước mắt vị này gợi cảm nữ thần. Hảo như liên minh tứ đoá kim hoa ở tung cuộc bản thời điểm đều yêu thích đặt tại tư thế. Long trong lòng không khỏi mà cảm thán một tiếng, tứ thiên vương cùng quán quân tôn giả chính là cùng phổ thông huấn luyện ra không giống nhau, trong lúc phất tay đều muốn biểu lộ ra thân phận của chính mình. Ban khác mặt đất một tiếng vang ầm ầm chấn động, một trận kịch liệt bạo tiếng gào vang lên, một con màu xám trắng màu sắc to lớn tỷ dạ nhì tạ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Long lấy làm kinh hãi. Này một con màu sắc khác hẳn với thường sắc tỷ dạ nhì tạ có thể không phải là ở rồ ở tổ khu vực quả dạ thôn bọn hắn gặp phải con kia. Lúc trước con kia tỷ dạ nhì tạ bị tim dọc kẹt cán bộ cao cấp mạ dấu đờ dùng đờ sở bạn không chế. Long đánh bại mạ dấu đờ sau đó lộ ấy dùng cuộc bản đem này con tỷ dạ nhì tạ thu phục. Băng hoàng hậu lúc đó nói nên vì tỷ dạ nhì tạ tìm một cái hảo quy tụ. Nguyên lai cuối cùng là rơi vào na nở dê hảo bạn thân cả rẹn trong tay. Tỷ dạ nỉ tạ hoành cách ở trước mặt mọi người ngăn trở này con xịp chi, Xem khí thế kia rất nhiều một người giữ quan vạn người phá khí phách, Cạ Rèn hai tay chống nạnh cánh tay trái vung lên hào khí 10 phần đầu QNZ sẽ không mà đối với phía sau mọi người nói, nơi này giao cho ta một cái người để giải quyết là được, các ngươi đi cứu tổ kẻ mẩn trung tâm rồi. Sỉ Tân Sịp chỉ vung vẩy hai tay lá cây QNZ như cánh tay, một trận kịch liệt gió xoáy ở Sịp chỉ bốn phía phân quyển thổi tới. Sịp chỉ hét lớn một tiếng hướng về mọi người múa lên một trận bao vây một trận màu xanh lục phi diệp cuồng long quyển, thẳng tắp liền hướng tỷ dạ nhì tạ hoành bàn tới. Này một cái lịp sở tỏm khí thế kinh người, chỉ nhìn cái này tư thế liền biết này con Sịp chỉ không phải đẳng cấp dễ dàng. Đối mặt Sịp chỉ thổi tới cuốn lấy tới được mãnh liệt lịp sở tỏm Cạ Rèn không hề bị lay động, giương tay cao cao dơ lên nũng nịu quát lên, sản sở tỏm hống tỷ dạ nhì tạ bỗng nhiên một tiếng quát lớn. Một trận cuồng bạo cắt bụi thổi tới bay lên, một trận hạt màu vàng lòng quyển xạ nở tòm đột kích ngược mà trên cùng Sịp chỉ thổi tới tới được lịp sở tòm ầm ầm chạm vào nhau. Cùng xa tung bay lá xanh bay ra, cùng phòng khách quyển cùng lá xanh long quyển liều mạng một cái lực lượng ngang nhau, công kích dẹp loạn sau đó trên mặt đất khắp nơi rải rác một chỗ lá xanh cùng một mảnh hạt màu vàng cắt bụi. Cạ Rèn phía sau mọi người từng cái kinh ngạc há hốc miệng, tù cổ chan không dám tin tưởng mà nói rằng, lừa người khác chứ gì, vẹn vẹn là sản sở tỏm dĩ nhiên liền chặn lại dô y Sịp chỉ lịp sở tỏm đại tuyệt chiêu ngâu sau chúng nữ bỗng nhiên cảnh giác, lúc này mới nhớ tới cái này khêu gợi nữ nhân là dô ở tổ khu vực một trong tứ thiên vương tới, bởi vậy đại gia ăn ý tách ra von nở dê qua Sịp chỉ hướng về đại thụ tiếp tục xuất phát, nơi này có tứ thiên vương đại sư tỏa chấn như vậy đủ để chống. Lại thiên quân vạn mã, huống chi nơi này chỉ có một con Sịp chỉ. Sỉ Tân Sịp chỉ nhìn long bọn người này hướng về đại thụ áp sát trên mặt cả kinh, xoay người liền muốn hướng về bọn người này đuổi theo, thế nhưng thình lình nghe phía sau xạ nở tỏm bạo quân phát sinh một tiếng bạo hông tiếng. Một đạo cường lực phá hoại tính năng lượng tia sáng oanh bắn tới, trên mặt đất vang lên liên tiếp nổ tung bên trên, đá vụn tung tóe ánh lửa phun ra cây cối tung bay. Sịp chỉ mỉ hệ nở cỡ nở dê ngừng lại bước chân của chính mình. Trước mặt nó mặt đất trải qua lưu lại khắp nơi bừa bộn cùng một đạo to lớn hô sâu, này một pha tờ hỉ ở bỉm uy lực quá khủng bố, quả thực lại như là laser buộc pháo. Sịp chỉ xoay người nhìn ánh mắt ác liệt vô cùng tỷ dạ nì tạ trên đầu hiện lên vài giọt mồ hôi lạnh, Cạ Rèn ngạo nhiên mà đứng trầm giọng nói rằng, ta đều nói rồi ngươi đối thủ là ta, nếu như này đều có thể nhượng ngươi nhảy ra đi như vậy thẳng thắn ta cái này tứ thiên vương cu. NG không cần đương rồi ánh mắt chuyển hướng một bên khác. Ở Cạ Rèn thụ ý bên dưới long đám người chuyến này đến đại thụ dưới đáy, mọi người ở đây chuẩn bị leo lên đi thời điểm từ đại thụ trên nhảy xuống một đám nụ di lịp cùng si đọt hướng về bọn người này phát động đột nhiên công kích. Vừa nãy này một tốt bại lui bổ kẹ mấn lại quay đầu trở lại sao long hét lớn một tiếng suý đi một viên bộc bản quát lớn hô, xạ lạ mẹn sờ, long diễm gọn sóng.